Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1140 Ráp Ngục Giam Một Ngày Du. Hiện tại còn không có Kingpin, tên hiệu Wilson Fisk thật sự thực oan uổng. Hắn tưởng thống nhất New York hắc đạo, muốn làm chính mình hắc ám đế vương. Tưởng hô lên, ban ngày cộng lại thống, buổi tối về Kingpin, tàn nhẫn lời nói. Nhưng là, này hết thảy đều còn dừng lại ở mộng tưởng giai đoạn. Hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Người không có mộng tưởng cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Hắn ý tưởng thực hảo, đáng tiếc cũng không hiện thực. Bởi vì hắn xuất đạo chậm một chút, hiện tại New York các mặt đều đã bị Continental Hotel cùng Assassin Brotherhood đem khống. Wilson Fisk có thể dựa vào cơ bắp đánh chết một cái sát thủ. Trước đó bố cục nói cũng có thể đánh chết 10 cái sát thủ. Nhưng nếu là địch nhân số lượng lại tăng, hắn liền đỉnh không được, cơ bắp chung quy là cơ bắp, không phải sắt thép. Nếu là đối mặt 7-8 đem súng lục bắn trụm, hắn kia thân hơn 400 cân cơ bắp luyện được lại hảo cũng vô dụng, hắn còn ở vào ngủ đông. Quan sát giai đoạn, kết quả đã bị New York cảnh sát cấp bắt giữ, tội danh thực buồn cười. Chính là dự phòng thương tổn, cụ thể pháp luật điều khoản không tốt lắm giải thích. Nói đơn giản một chút, chính là ta xem ngươi đầu đại cổ thô, có thực thi phạm tội điều kiện, vì dự phòng ngươi đi phạm tội, cho nên ta muốn trước đem ngươi bắt lên. Rất nhiều người da trắng cảnh sát đối đãi người da đen chính là làm như vậy. Loại này đơn giản thô bạo đến ngang ngược vô lý chấp pháp thủ đoạn có thể ngược dòng đến Nam Bắc. Chiến tranh thời kỳ, hiện tại Bella liền dùng này hoang đường pháp luật, đem một đống lớn còn không có phạm tội siêu cấp tội phạm trước một bước bắt được trong ngục giam. Đi, ngươi nói ngươi còn không có bắt đầu phạm tội đâu. Ta suy nghĩ ngươi mau phạm tội, đừng vô nghĩa, bắt lại lại nói. Wilson Fisk hôm nay chính là ra cửa đi bộ, thuận tiện mua bao yên, kết quả còn chưa đi đến góc đường đâu, đã bị New York cục cảnh sát cấp dưới phạm tội khống chế sách lược cục cấp bắt giữ. 7-8 khẩu súng chỉ vào hắn trơn bóng đầu to, cho dù trong lòng lại phẫn nộ, lúc này cũng không dám phản kháng. Nguyên bản hắn muốn tìm luật sư biện hộ, cầm lấy pháp luật vũ khí tới bảo hộ chính mình, kết quả bị ấn một cái, có thể là siêu năng lực giả danh hiệu. New York cục cảnh sát căn bản là không có đi thủ tục, không nói hai lời liền đem hắn giao cho ráp ngục giam cảnh ngục Mỹ kỳ danh giáng, làm hắn rời xa New York. Hơn nữa kiên nhẫn chờ đợi án kiện tiến thêm một bước thẩm tra xử lý tương lai Kingpin. Hiện tại Wilson Fisk mang theo thô nặng còng tay xiềng chân, đang bị giam giữ lên thuyền thời điểm còn ở cãi cọ, tỏ vẻ chính mình chỉ là trời sinh thần lực, căn bản là không phải cái gì siêu năng lực giả. Nhưng mang đội bắt người Exodus căn bản là mặc kệ kia một bộ. Hắn có thể nhìn ra Kingpin trong lòng tràn ngập ác ý, đối với Bella dự phòng phạm tội cách làm vẫn là tán thành. Trực tiếp mang đi, trời sinh thần lực Kingpin bị từ New York một đường đưa tới ngoại hải thượng ráp ngục giam. Theo cửa sắt thật mạnh rơi xuống, hắn cũng theo đó mất đi chính mình tự do, hắn đều khí tạc. Cái này quốc gia còn có công chính đáng nói sao? Màn kính phát tác, hắn dùng sức va chạm nhà tù cửa phòng. Exodus lạnh lùng mà liếc hai mắt, trực tiếp duỗi tay ấn ở cửa phòng thượng, thay đổi kim loại phần tử kết cấu. Kingpin liền đâm số hạ, đâm cho mắt đầy sao xẹt, cũng không đâm ra cái gì tên tuổi tới, kháng nghị. Tuyệt thực, đều tùy ý, này tòa ngục giam căn bản không thèm để ý hắn chết sống. Sở dĩ cởi quần đánh giám giống nhau đem bọn họ bắt lại mà không phải trực tiếp lộng chết, là bởi vì Bella chính mình cũng không xác định làm như vậy hay không chính xác. Nàng còn ở tự hỏi, ở nàng nghĩ kỹ phía trước, nhóm người này đều sẽ vẫn luôn ở vào giam giữ trạng thái. Exodus tuần tra một vòng, lúc sau sải bước rời đi ráp ngục giam. Trong tay hắn có một phần Bella giao cho hắn danh sách, mặt trên tất cả đều là người xấu, trời Nam đất Bắc đều có. Hiện tại vội vàng đâu, Spider-Man Peter Parker xa xa đi theo áp giải Kingpin thuyền tới đến ráp ngục giam. hắn âm thầm quan sát một cái buổi chiều. Lúc sau ở trạng vạng thời điểm, mới lén lút lưu vào ngục giam. Grab ngục giam chiếm địa diện tích không nhỏ, như là một tòa loại nhỏ trên biển thành thị. Nơi này là chính phủ cùng bộ quốc phòng điều động đại lượng tài chính cùng vật tư kiến thành. Trong đó còn sử dụng một ít Atlantis người kỹ thuật. Theo ban đêm nước biển phập phập phồng phồng, ngục giam cũng chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Ngục giam trình vòng tròn. Bên trái là nam giam, bên phải là nữ giam. Trời sinh thần lực kinh pin trước mắt đã bị nhốt ở ngoại hoàn nam giam C khu. Tiểu con nhện không biết ngục giam bố cục, càng không biết bạn tốt Harry Osborn bị nhốt ở địa phương nào. Ngục giam nội đề phòng nghiêm ngặt, hắn chỉ có thể một chút hướng trong tìm tòi. Hắc, tiểu soái ca, có thể không kinh động thủ vệ lưu tiến vào. Người rất có bản lĩnh a. Làm ta đoán xem, người là tới cứu tiểu tình nhân sao? Mystic trên cổ mang theo ức chế siêu năng lực điện giật vòng cổ. Lúc này liền ngồi ở nhà tù nội không chút để ý hỏi, tiểu con nhện sợ tới mức vội vàng lùi về tường. Sao? Đợi một hồi, không thấy được có vệ binh phát hiện chính mình. Lúc này mới lại lần nữa đi ra, hắn đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Căn bản không đề Harry Osborn, chỉ nói đến thấy một cái bằng hữu, ha ha. Nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là nữ giam, ngươi muốn tìm bằng hữu hẳn là ở đối diện. Mystic cũng không để bụng hắn tới tìm ai, đơn giản nói ngục giam bố cục. Lúc sau liền không để ý tới hắn, ngục giam rất lớn, giam giữ người cũng là thật nhiều. Tiểu con nhện lén lút dán ven tường hướng trong cọ. Một đường đi qua, thật là thấy được không ít kỳ kỳ quái quái người. Hắn chui vào tới vị trí có chút vấn đề. Nơi này tất cả đều là nữ nhân. Hắn liền dựa theo Mystic chỉ điểm, hướng nam giam bên kia đi. Đường hắn đi ngang qua một gian nhà tù, nhìn đến một cái cao lớn nam nhân thân ảnh thời điểm, nhịn không được kinh hô ra tiếng, hắn trong giọng nói tất cả đều là không thể tin tưởng. Đội trưởng, Captain America ngồi ở mép giường, chậm rãi ngẩng đầu, hôm nay Spider-Man cũng không có mặc tiêu chí tính chiến y, chỉ là trên mặt mang theo một cái rất là phim hoạt họa mặt nạ. Ngươi nhận sai người. Hài tử, tiểu con nhện không cho rằng chính mình sẽ nhận sai người. Steve, Roger, loại người này hắn như thế nào sẽ nhận sai? Đội trưởng, người vì cái gì ở chỗ này? Bọn họ có phải hay không? Hắn đối với Grab ngục giam lập trường sinh ra nào đó hoài nghi. Captain America đặc biệt bình tĩnh mà nói, là ta tự nguyện tới nơi này. Hơn nữa nơi này cũng không có Captain America. Đã từng ta là Captain America, nhưng hiện tại không phải. Hiện tại xuất hiện ở ngươi trước mặt chỉ là Steve Roger. Tiểu con nhện hoàn toàn bị cái này logic quan hệ làm hồ đồ. Hắn không biết nên như thế nào nói tiếp, cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Làm bộ không nhìn thấy tiếp tục đi tìm Harry Osborn, vẫn là đem Captain America cứu ra đi. Hắn trong lòng rối rắm vô cùng. Hắc, tiểu tử, đừng cân nhắc. Cái kia lão hồ đồ xác thật là tự nguyện tới ngồi xổm ngục giam. Hắn ở vì chính mình chuộc tội. Captain America bên cạnh nhà tù nội truyền ra một cái nữ nhân thanh. Âm, tiểu con nhện xem qua đi. Phát hiện là một cái cao cái tóc nâu tuổi trẻ nữ nhân. Captain America mở miệng nói. Hài tử, không cần tin tưởng nàng. Jessica Drew là một cái Hydra huấn luyện ra sát thủ. Nàng giết rất nhiều người. Jessica Drew dị thường tức giận. Ta là bị Hydra lợi dụng. Bọn họ cho ta tẩy não. Ta căn bản là không biết bọn họ thân phận. Ngoặc kép. Hết chương.